Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, mang chúng ta chơi a. Quỷ nhóm chăm miệng một lời mà nói, quả hồng tim mềm niết, Ngao An An cùng Đao Lao quỷ vừa thấy chính là không dễ khi dễ. Bọn họ là thiệt tình không dám làm cái gì dư thừa động tác. Nhưng là Lâm Hàn liền không giống nhau. Rõ ràng chính là một cái tên ngốc to con. Không khi dễ hắn khi dễ ai. Các ngươi muốn chơi cái gì? Lâm Hàn tiếp tục bất đắc dĩ nói. Hắn có thể mang quỷ chơi cái gì? Có thể làm chúng ta cảm thấy hảo chơi là được. Quỷ nhóm tiếp tục nói. Kia chờ ta chụp xong diễn lúc sau lại mang các ngươi hảo hảo chơi. Biết không, Lâm Hàn thật là không có cách nào. Chỉ có thể hảo thương hảo lượng nói. Ta còn cho các ngươi mua hương nến, hảo hảo hảo, Lâm Hàn nói câu đầu tiên lời nói thời điểm. Quỷ nhóm đã muốn đáp ứng rồi. Ở phía sau một câu thời điểm, quỷ nhóm đã gấp không chờ nổi mà nói. Bọn họ đã lâu không có hưởng thụ đến hương nến. Nghe bọn hắn đáp ứng, Lâm Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau liền trực tiếp về tới thu hiện trường. Quỷ nhóm quả nhiên không có lại quấy rầy Lâm Hàn. Ở kế tiếp Lâm Hàn đóng phim thời điểm bọn họ liền ở một bên nhìn. So với bị quỷ nháo, hiện tại bị quỷ vây xem đối với Lâm Hàn tới thuyết minh hiện nhưng tiếp thu nhiều. Mà ở quỷ ăn phận thủ thường dưới, Lâm Hàn kế tiếp quay chụp rõ ràng thập phần mà thuận lợi. Cơ bản đều là một cái quá. Nhìn đến Lâm Hàn khôi phục tới rồi ứng có trình độ. Chu Thế Tân sắc mặt đẹp không ít, thực mau, thuộc về Lâm Hàn xuất diễn rốt cuộc kết thúc. Kết thúc thời điểm, chung quanh nhìn quỷ nhóm đều vô cùng cao hứng mà vỗ tay. Lâm Hàn vừa mới xuống dưới, quỷ nhóm liền gấp không chờ nổi hỏi kế tiếp muốn đi đâu chơi. Lâm Hàn nghe bên tai ríu rít thanh âm, đầu đều phải lớn, này đàn quỷ, thật là... Giờ khắc này, Lâm Hàn thật sự không lại như vậy sợ hãi bọn họ. Ngược lại tưởng chính là như thế nào nhanh lên thoát khỏi bọn họ. Tiểu Vương, Lâm Hàn trực tiếp kêu lên. Lâm ca, chuyện gì? Tiểu Vương lập tức ân cần mà lại đây. Người biết này phụ cận nơi nào có ăn ngon cùng hảo ngoạn. Mang ta đi, muốn náo nhiệt một chút. Lâm Hàn nhìn chung quanh từng đôi tinh lượng quỷ mắt. Cố ý cùng Tiểu Vương cường điệu nói, vì không cho kế tiếp nhật tử bọn họ quấy rầy chính mình đóng phim. Chỉ có thể như vậy, biết a, Lâm ca hôm nay như thế nào đột nhiên có hứng thú. Tiểu Vương nghi hoặc nói, từ Lâm ca ra tai nạn xe cộ lúc sau, trừ bỏ đóng phim ở ngoài, đều không phải đặc biệt thích ra cửa, cả ngày đều đãi trong nhà tới, đột nhiên có yêu cầu này. Thật đúng là chính là làm Tiểu Vương có chút kỳ quái. Hôm nay tâm tình không tốt lắm, yêu cầu thả lỏng một chút, ngươi giúp ta chuẩn bị hạ, ta tá xong trang liền đi, Lâm Hàn tiếp tục nói. Hảo Tiểu Vương nghĩ đến Lâm Hàn hôm nay vài lần đóng phim không thuận lợi. Trong lòng tỏ vẻ lý giải, chạy nhanh liền đi chuẩn bị đi. Lúc này, Lâm Hàn lại một lần đi tới Ngao An An bên người. Còn không có tới kịp nói cái gì, liền nhìn đến ban đầu ở chính mình bên người làm ầm ĩ vô cùng quỷ nhóm nhìn Ngao An An giống như là lão tử nhìn thấy miêu giống nhau, ngoan đến không thể lại ngoan, trong lòng tức khắc dâng lên dị dạng cảm giác, nguyên lai quỷ cũng bắt nạt kẻ yếu, nếu là hắn có bản lĩnh, quỷ có phải hay không đều có thể bị hắn khi dễ, mà là hắn khi dễ quỷ. Như vậy tưởng, Lâm Hàn đều cảm thấy chính mình tâm hỏa nhiệt đi lên. Ngao tiểu thư, cùng quỷ nhóm hảo hảo ở chung lúc sau ta còn phải học cái gì? Lâm Hàn hiện tại cũng đã có chút gấp không chờ nổi. Ở bị quỷ nhóm nháo qua sau, đang xem qua quỷ nhóm đối Ngao An An thái độ lúc sau. Chờ ngươi chụp xong này bộ kịch lúc sau lại đến tìm ta. Ta đến lúc đó nhìn xem tình huống lại quyết định, Ngao An An cũng không có chính diện trả lời Lâm. Hàn nói, kia này đó quỷ ở kia phía trước đều phải đi theo ta không thành. Lâm Hàn nhịn không được nói, đại bộ phận ở xuất diễn của ta sau khi chấm dứt sẽ cùng ta rời đi. dư lại liền lưu tại bên cạnh ngươi, nào An An chỉ đến là đám kia tạm thời không có nói tâm nguyện. Quỷ, ngoặc kép, hảo, Lâm Hàn ở trong lòng an ủi chính mình, tổng so sở hữu đều đi theo hắn bên người hảo. Theo sau, Lâm Hàn nói một tiếng sau rời đi, chờ Lâm Hàn vừa ly khai, Tạ Vãn liền hướng tới Ngao An An đã đi tới, nhìn Lâm Hàn rời đi thân ảnh, nghi hoặc nói, ngươi cùng Lâm Hàn nhận thức, ta xem hắn tìm ngươi hai lần, hắn tìm ta cùng ngươi tìm ta mục đích là giống nhau, Ngao An An. Đơn giản nói, ai, hắn gặp được cái gì phiền toái sao? Tạ Vãn hứng thú bừng bừng hỏi, đây là hắn bí mật, không có phương tiện cùng người khác nói, Ngao An An cự tuyệt Tạ Vãn. Sau đó ánh mắt ở Tạ Vãn trên mặt dạo qua một vòng. Phiền toái của ngươi càng ngày càng gần, chính ngươi cũng chưa cái gì manh mối sao? Nguyên bản lấy tiền làm việc, Ngao An An cảm thấy đã không sai biệt lắm. Nhưng là xem ở Tạ Vãn thái độ phân thượng, nàng vẫn là nguyện ý nói thêm tình một chút. Tạ Vãn nghe được Ngao An An nói, thần sắc một đốn, thu liễm nổi lên sắc mặt ý cười. Lắc đầu, ta thật đúng là không có manh mối. Bên người người cha xét lại cha, không phát hiện có khác thường, cho nên có đôi khi nàng trong lòng còn có như vậy một chút hoài. Nghi chuyện này có phải hay không sẽ ở 6 ngày nội phát sinh. Bất quá nàng trong lòng vẫn là tương đối tín nhiệm Ngao An An. Cho nên nàng có thể tính toán cũng chỉ có một chữ. Chờ, cho ta 1 vạn khối. Ta lại cho ngươi một cái nhắc nhở. Hữu nghị giới, Ngao An An lại thêm một câu. Nghe được Ngao An An nói. Một bên Kỳ Lam khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Nàng phát hiện, Ngao An An đã rớt đến tiền trong mắt. Tuy rằng dáng vẻ này có điểm đáng yêu. Hảo, Tạ Vãn một ngụm đồng ý, so với 10 vạn tới nói, 1 vạn thật là hữu nghị giới, ta xem nội mà làm tạc người, cùng ngươi có tình cảm gút mắt Ngao An An ngay sau đó cho cái nhắc nhở. Tạ Vãn vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, một bên Kỳ Lam cũng nhìn Tạ Vãn liếc mắt một cái. Nàng không nghe nói qua Tạ Vãn yêu đương tin tức, chẳng lẽ Tạ Vãn có ngầm tình yêu sao? Xem ra ngươi trong lòng đã nắm chắc, ta liền không nói nhiều, Ngao An An nhìn có chút thất hồn lạc phách Tạ Vãn. Trong lòng hiểu rõ, xem ra Tạ Vãn thật đúng là có một đoạn không muốn người biết ngầm tình yêu. Chỉ là hiện tại xem ra, đối phương ở tính kế Tạ Vãn đâu, kia Tạ Vãn đâu, sẽ như thế nào làm? Chương 32 mặc kệ Tạ Vãn ở trong tối phía dưới xử lý như thế nào chuyện này. Ở đoàn phim ngày thứ 3, rốt cuộc đến phiên Ngao An An quay chụp, lần này giúp Ngao An An hóa trang chính là lần trước vì Ngao An An hóa ảnh tạo hình chuyên viên. Trang điểm Money nhìn đến Ngao An An thời điểm, nhịn không được lộ ra một mạt hoa si cười. Ngao An An mỹ nhan thịnh thế thật là cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Lại đến chính là kia tinh tế vô cùng làn da, làm người sờ qua lúc sau liền khó có thể quên. Có thể nói như vậy, đang sờ quá Ngao An An làn da lúc sau sờ nữa người khác. Liền cảm giác người khác đều là cặn bã, thật là hoạt không lưu thu, làm người nhịn không được tưởng nhiều sờ mấy cái a. Tự cấp Ngao An An động thủ hóa trang thời điểm, chuyên viên trang điểm liền đem chính mình trong nội tâm ý tưởng thực hiện. Nương hóa trang cơ hội ăn vài đêm Ngao An An đậu hủ. Bất quá ăn đậu hủ về ăn đậu hủ. Chuyên viên trang điểm bản thân chuyên nghiệp tính vẫn là ở cùng thử kính khi đơn giản bất đồng. Chuyên viên trang điểm lúc này đây là dựa theo bình thường hóa trang trình tự vì Ngao An An thượng. Trang, rốt cuộc trang dung lên đây. Rất nhiều địa phương cảm giác vẫn là không giống nhau. Chuyên viên trang điểm ở hóa trang thời điểm. Lúc này phòng hóa trang nội không ít nhân viên công tác tầm mắt đều nhịn không được đặt ở Ngao An. An trên người. Mỹ lệ, là một loại tư bản, hấp dẫn người khác tầm mắt tư bản, thu phục cấp Ngao An An thượng song son môi, Ngao An An trang dung đã tính giải quyết, thực mau, chuyên viên trang điểm ánh mắt bắt đầu đặt ở Ngao An An một đầu tóc đen thượng. Mỹ nhân quả nhiên toàn thân trên dưới đều là Mỹ, này một đầu tóc đen hắc như mực, đặt ở trong tay cũng là mượt mà vô cùng, cảm khái. Ba lượng hạ liền đem tóc cấp vãn lên, Ở kịch chung, Ngao An An Trang Phẫn vẫn luôn là như vậy hiên ngang tư thế oai hùng. Nhưng chính là như vậy đơn giản Trang Phẫn, đặt ở Ngao An An này một cái đại mỹ nhân trên người. Vô luận thế nào đều là mỹ, như vậy Ngao An An quá lóa mắt, quang mang vạn trượng, phong hoa tuyệt đại, giờ khắc này, nhân viên công tác chỉ cảm thấy chính mình tâm bùm bùm mà nhảy dựng lên. Vì sắc đẹp mà nhảy, mà trừ bỏ nhân viên công tác ngoại, mặt khác ba vị vai chính cũng xem đến có chút ngây người. Đặc biệt là Trương Lâm cùng Lâm Hàn, là một người nam nhân tới nói, nhìn đến như vậy sắc đẹp, một lòng nhảy lên tốc độ hiển nhiên là ở nhanh hơn. Đối phương thật là quá mỹ, nói không tâm động thật là giả, chính là đối với hai người tới nói cũng gần chỉ là tâm động mà thôi. Cũng tuyệt đối không dám vượt qua giới hạn, người trước là bởi vì nhìn ra Ngao An An không hảo trêu chọc, không dám dễ dàng nếm thử. Người sau sớm đã gặp qua Ngao An An ngự quỷ bản lĩnh. Trong lòng chiếu cố sùng bái cùng sợ hãi, mà Tạ Vãn, lúc này còn lại là tâm vô tạp niệm mà thưởng thức Ngao An An mỹ. Đồng thời ở trong lòng đã thực khẳng định một sự kiện. Ngao An An ở phim truyền hình sau khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ bạo hòa, nổ mạnh tính vận đỏ. Giới giải trí, trước nay đều là đối mỹ nhân nhi ưu đãi. Đặc biệt là Ngao An An như vậy mỹ nhân, Tạ Vãn cảm thấy, giới giải trí đệ nhất mỹ nhân tên tuổi treo ở Ngao An An trên người đều sẽ không có con tin nghi. Bởi vì thật sự tìm không thấy so Ngao An An càng mỹ. Chỉnh dung đều chỉnh không thành như vậy, mọi người suy nghĩ liền như vậy bởi vì Ngao An An. Biến loạn, trong chốc lát sau, thu hiện trường, hóa hảo trang diễn viên chính nhóm đều đã xuất hiện. Chuyên viên trang điểm ở một bên thời khắc chuẩn bị bổ trang. Nhân viên công tác cũng chuẩn bị tốt hết thảy đang ở nhìn xung quanh. Ngao An An diện mạo ở nơi đó, cũng không biết kỹ thuật diễn như thế nào. Đặc biệt là đạo diễn Chu Thế Tân, đợi lát nữa xuất diễn bởi vì là muốn quay chụp An An lần đầu bộc lộ quan điểm. Một màn này là tương đương với quan trọng, mà cái này là một cái lệnh người thập phần kinh diễm nhân vật. Ở kịch bản chung xuất hiện thời điểm, lời tự thuật là dùng như vậy một câu tới hình dung. Hết chương.